Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là thể hiện uy năng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết theo kế hoạch thì Hoa Thiên Đô định cho một đám người vây giết luân hồi phong của Phương Hàn để dụ Phương Hàn ra mặt. Và thực sự thì nhóm đệ tử được Phương Hàn trang bị cho vũ khí tối tân đã đánh bại và tiêu diệt đám người của Hoa Thiên Đô. Tuy nhiên sau đó một vị thái thượng trưởng lão tên là Đặng Ngạo, được gọi là Đồ Ma Đại Tiên, người này đã tu luyện thành không gian pháp tắc, ra tay định cướp lấy mấy cái thượng phẩm đạo khí của Phương Hàn, thì lúc này Phương Hàn mới xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Phương Hàn là Phương Hàn, quả nhiên là Phương Hàn, hắn đã trở lại rồi. Tu vi của đám đệ tử đột nhiên tăng mạnh là do hắn. Hắn đã tu luyện thành trường sinh bí cảnh chưa? Tại sao ta không cách nào nhìn thấu tu vi của hắn? Không, cánh cửa tiên giới của hắn đã sớm mở ra, như vậy đã tu thành trường sinh bí cảnh. Loại khí thức này thật khủng khiếp, giống như đối mặt với một đầu mãnh thú thái cổ, một viễn cổ ma thần vậy. Hắn đã tu thành bất tử chi thân, hơn nữa trên người loáng thoáng có khí thức pháp tắc không gian, tựa hồ như là bất tử chi thân đỉnh phong vậy. Phương Hàn vừa xuất hiện, lập tức khiến cả đám người oanh động. Cơ hồ tất cả trưởng lão Vũ Hoa Môn đều chấn động, trái tim đập loạn lên. Vừa rồi đệ tử chân truyền đối chiến thực sự rung động, bốn kiện thượng phẩm đạo khí xuất hiện. Trong Vũ Hóa Thiên Cung thì cơ hồ tất cả trưởng lão khổ tu đều bị kinh động, còn tưởng là vực ngoại thiên ma đánh tới. Có một số trưởng lão cũng bay ra từ chỗ sâu trong không gian. Thái thượng trưởng lão Đằng Ngạo, Đồ Ma Đại Tiên, cư nhiên lại vây hãm vài chân truyền đệ tử, nhìn thấy họ có thượng phẩm đạo khí là muốn cướp. Chuyện này mà truyền ra ngoài, Vũ Hoa Môn ta còn mặt mũi gì nữa đây? May mắn là ta đã tu thành bất tử chi thân đỉnh phong, cũng có chút lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Nếu không mới kiện thượng phẩm đạo khí do ta bên ngoài chém giết tà ma cướp được, khiến Vũ Hoa Môn dương danh lập vạn sẽ bị người cứng rắn cướp đi. Phương Hàn chậm rãi nói, ánh mắt bất động nhìn chằm chằm vào thái thượng trưởng lão Đằng Ngạo. Trên mặt cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, nhưng mà hắn nhìn ra vị thái thượng trưởng lão này nhất định là ủng hộ Hoa Thiên Đô. Đồ Ma Đại Tiên này pháp lực rất cao, đã tham ngộ pháp tắc không gian và tu thành động thiên cảnh. Khí tức còn khủng bố hơn nhiều so với điện chủ thuần dương điện là Lữ Động Tiên. Thao túng không gian dễ như trở bàn tay. Phương Hàn có thể nhạy cảm phát giác ra trong cơ thể hắn ẩn chứa không gian chi lực cường đại, tựa hồ mênh mông như một cái động phủ, động tiên. Phương Hàn đối mặt với vị thái thượng trưởng lão này cũng không có chút khiếp đảm nào. Thái thượng trưởng lão đối với một môn phái mà nói chính là thần thoại, truyền kỳ, là nhân vật cực kỳ quan trọng. Trong suy nghĩ của tất cả đệ tử đều là đỉnh cao không thể với tới, thậm chí còn là nhân vật không thể nhìn tới. Loại nhân vật này bình thường chỉ cần phất tay, lập tức có rất nhiều đệ tử cam tâm tình nguyện đi chết. Lực lượng chính thức của tiên đạo thập môn chính là nằm trong tay đám thái thượng trưởng lão này. Chỉ tại thời điểm môn phái lâm vào sinh tử tồn vong họ mới xuất đầu, bình thường thì chỉ trường kỳ tiềm tu. Có đệ tử khi nhập môn tới chết đi cũng không thấy qua đám thái thượng trưởng lão lần nào. Thế nhưng Phương Hàn đã gặp qua quá nhiều đại nhân vật, Dịch Huyền Ma Tôn, Linh Lung Tiên Tôn, nhưng nhân vật này chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo này. Cộng thêm với việc hắn đã khôi phục Hoàng Tuyển Đồ, đan dược có cả ngàn ức, có thể thúc giục luân hồi bàn, cũng có thể thong dong trốn thoát khỏi cao thủ như Tinh Đế, hiện tại càng tràn đầy tự tin, không hề sợ hãi. Phương Hàn quả nhiên đã tu thành bất tử chi thân, cư nhiên bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc không gian, tốc độ sao lại nhanh như vậy? Lần trước thời điểm đánh bại Như Ý Tử, hắn mới là thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng. Hiện tại cư nhiên tu luyện đến bất tử chi thân. Thật khủng bố. Nếu tính ra trong Vũ Hoa Môn chúng ta có hai cao thủ, tựa hồ như tu vi của Phương Hàn còn khủng bố hơn rất nhiều so với Hoa Thiên Đô. Bất tử chi thân lại xuất hiện thêm một nhân vật cường hoành bất tử chi thân. Lần này đại hội tiền đạo Vũ Hoa Môn chúng ta đúng là tỏa sáng rồi. Ánh mắt của trưởng giáo Phong Bạch Vũ tuy lợi hại, thế nhưng các người có phát hiện ra không? Thuần dương đan trên người hắn cơ hồ là vô cùng vô tận, đây là vì sao chứ? Cũng không biết là hắn thu được loại bảo tàng gì, thoáng cái có tận 4 kiện thượng phẩm đạo khí. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ là cả giới tu đạo sẽ phải triệt để điên cuồng. Các ngươi đều quên một chuyện mấu chốt, Phương Hàn này vì sao trong khoảng thời gian ngắn đã khiến tu vi đám người dưới trướng tăng nhanh như vậy? Nhất định là phải vận dụng thời gian lực lượng nào đó, dùng bảo bối để vặn vẹo thời gian. Chỉ có một loại, đó chính là tuyệt phẩm đạo khí. Cái gì? Nói cách khác là hắn đã khôi phục Hoàng Tuyển Đồ ư, đủ có thể chấn áp chư thiên, giết chết hết cao thủ, trời ạ. Không có khả năng, tu vi của bất tử chi thân căn bản không có khả năng thúc giục tuyệt phẩm đạo khí. Phương Hàn này cư nhiên dám hỗn xược với thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn ta như vậy, không biết thái thượng trưởng lão sẽ xử trí hắn thế nào. Phải biết rằng Đằng Ngạo sư thúc ghét nhất là người trong ma đạo, mà Phương Hàn lại tu luyện thần thông ma đạo nha. Phương Hàn này mỗi lần trở về môn phái đều gây ra huyên náo kinh thiên động địa, là chê Vũ Hóa Môn chúng ta quá an nhàn có phải không? Người này có được thực lực này thì đương nhiên muốn biểu hiện ra. Huống hồ lần này Hoa Thiên Đồ muốn giết người của hắn, nếu như hắn cứ để cho người dưới trướng bị giết thì còn mặt mũi gì nữa. Nhưng mà dùng thái độ kiêu ngạo như vậy để nói chuyện với thái thượng trưởng lão đúng là hành động ngu xuẩn, sau này sẽ bất lợi đối với sự phát triển của hắn. Hắn còn muốn phát triển gì nữa? Tiến vào Vũ Hóa Tiên Cung tu luyện ư? Người ta cũng không cần thứ này. Ta nhớ là Phương Hàn này từ khi tiến vào Vũ Hóa Môn còn chưa được hưởng ưu ái, chưa có một ngày tiến vào Vũ Hóa Thiên Cung tu luyện. Với tư chất của hắn thì đã sớm được môn phái bồi dưỡng rồi mới phải. Đúng vậy. Có lẽ thái thượng trưởng lão cùng với trưởng giáo Phong Bạch Vũ không tín nhiệm hắn. Nếu như là ta thì đã sớm rời khỏi Vũ Hoa Môn. Người này phải là trung tâm mới đúng, cũng đã nhập lập nhiều công lớn cho Vũ Hoa Môn ta. Liên tiếp là những lời nghị luận nổi lên. Khi Phương Hàn nói ra bản thân đã tu thành bất tử chi thân, lập tức trong trăm ngàn trưởng lão Vũ Hoa Môn nổi lên sóng gió. Một vạn cổ cự đầu đã đủ khiếp sợ rồi, bất tử chi thân càng là tuyệt thế trong tuyệt thế. Nếu như nói trong tiên đạo thập môn xuất hiện một vạn cổ cự đầu, sẽ lập tức phát anh hùng thiệp, bày rượu chúc mừng. Nếu như là nhân vật bất tử chi thân, thì còn phải tế thiên để mà cáo tổ nữa. Càng thêm khiếp sợ là Phương Hàn nói bản thân đang lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Lĩnh ngộ pháp tắc không gian có nghĩa là gì? Đã bắt đầu tiếp xúc với thế giới bổn nguyên, chính thức không thuộc về tu sĩ nữa, mà thuộc về truyền thuyết thượng cổ sử thi, các kiểu quân đà điểu, hết thảy phải dùng những từ ngữ hoa lệ để hình dung. Nguyên bản Hoa Thiên Đô tu thành bất tử chi thân đã đủ rung động, hiện tại Phương Hàn càng khiến đám người rung động hơn nữa. Ừ, Phương Hàn, thân phận của ngươi là gì? Cho dù ngươi đã tu luyện tới bất tử chi thân, nếu chưa được thắng thượng trưởng lão thừa nhận thì cũng chỉ là phó trưởng môn dự bị mà thôi. Cho nên hiện tại ngươi vẫn chỉ là tên đệ tử chân truyền, lại dám bất kính với ta, bất kính với thái thượng trưởng lão, chính là ma tính của ngươi đã phát tác, muốn làm phản Vũ Hoa Môn sao? Mau quỳ xuống, đem hoàng tuyền đồ của ngươi dâng lên, giao cho thái thượng trưởng lão xử trí. Đột nhiên lúc này âm thanh của Dịch Kiếm Thu vang lên sắc bén, ngón tay chỉ thẳng vào Phương Hàn. Hắn đã biết Phương Hàn không được thái thượng trưởng lão Đằng Ngạo ưa, cho nên cậy thế Đằng Ngạo lập tức chỉ trích, thậm chí muốn mượn cơ hội trấn áp Phương Hàn, khiến hắn trọn đời không ngóc đầu lên được. Cái gì? Bảo ta quỳ xuống dâng ra hoàng tuyền đồ sao? Phương Hàn tựa hồ nghe một chuyện cười. Đúng vậy, Phương Hàn ngươi cũng ngang dọc đủ rồi. Thái thượng trưởng lão cực kỳ căm ghét ma đạo, ngươi mau giao nộp pháp khí ma đạo của ngươi ra đây, sau đó quỳ tại thiên hình đài sám hối mấy ngàn năm, nói không chừng Vũ Hoa Môn ta sẽ tha thứ cho tội nghiệp của ngươi. Trần Thiên Hiệp cũng cậy vào thế của thái thượng trưởng lão Đằng Ngạo mà nói. Thái thượng trưởng lão, tên nghiệp chướng này từ khi đầu nhập Vũ Hoa Môn ta vẫn luôn không an phận, tạo nên mưa gió khắp nơi, nhất định là người của ma đạo cài vào. Ha ha. Phương Hàn cười dài một tiếng, cắt đứt lời nói của tên phó trưởng môn Trần Thiên Hiệp kia, không cho hắn nói nữa. Phương Hàn ta tung hoành thiên địa, ở tại vô cực tinh cung đã giết chết không biết bao nhiêu vạn cổ cự đầu, bị ta luyện hóa thành bổn mạng tinh khí, còn chưa từng có người nào dám bất kính với ta như vậy. Trần Thiên Hiệp, Dịch Kiếm Thu, các người rất tốt, rất giỏi, chọc giận ta, triệt để làm ta nổi giận, hết thảy các người đều phải chết, triệt để diệt vong. Vũ Hoa Môn đã bồi dưỡng các ngươi ngàn năm, lại chỉ bồi dưỡng ra một đám phế vật mà thôi. Lưu lại các người trên thế giới này chẳng qua chỉ lãng phí lương thực và chật đất. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn không chút do dự mà động thủ. Hắn mãnh liệt đánh ra một trưởng, khoảng chừng trăm triệu trưởng ảnh, hoàn toàn bao vây ba tên phó trưởng môn này. Trong mỗi trưởng đều ẩn chứa 8 tỷ mã lực. Lực lượng của Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp và Vương Đạo Lăng, ba đại phó trưởng môn, chỉ tầm 100 triệu mà thôi. Lực bạo phát lớn nhất cũng không quá 2 ức. Dưới lực lượng 8 tỷ của Phương Hàn căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào, trong nháy mắt đã bị hủy diệt. Nghiệp chướng, ngươi dám ở trước mặt ta hành hung người khác, quả nhiên là ma đầu, bản tính không thể thay đổi. Vũ Hoa Môn ta không thể dung nạp ngươi, thế nhưng cũng không thể để ngươi dương oai. Đồ ma đại tiên Đằng Ngạo lông mày phất phới, ánh mắt trợn ngược lên, tựa hồ như rất giận dữ. Hắn vạn lần không ngờ Phương Hàn lại lớn gan như vậy, cư nhiên ở trước mặt hắn trực tiếp giết người. Hai tay hắn chập lại, đột nhiên thiên địa chỉ còn hai màu sắc, một đen một trắng. Màu trắng đại biểu cho chí dương, màu đen đại biểu cho chí âm. Chí âm chí dương điên cuồng vặn vẹo, trong thời gian một phần vạn sát na đã liên hợp thành một tạo nhân ảnh đen trắng cao tới vạn trượng, âm dương chất chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp. Nhân ảnh đen trắng này vung ra một chảo mang theo lực lượng 10 tỷ mã lực. Bí truyền cao nhất của Vũ Hoa Môn chính là Đại Âm Dương Thuật, bài danh top 10 trong 3.000 đại đạo. Khi mà Đại Âm Dương Thuật được thi triển ra, đồng thời thân thể Đằng Ngạo cũng khẽ động. Một cỗ không gian chi lực trùng trùng điệp điệp động kết lại thành một cái động thiên bao vây lấy Vương Hàn. Đây mới chân chính là động thiên, hoàn toàn là một không gian. Đây cũng là thủ đoạn lợi hại nhất của cao thủ pháp tắc không gian, dùng động thiên để bao phủ địch nhân, sau đó địch nhân sẽ bị mê hoặc trong vô cùng vô tận không gian, không có cách nào thoát khỏi, cuối cùng tử vong. Quả nhiên khi Phương Hàn bị bao vây trong đó, không gian chi lực vặn vẹo, lập tức tạo thành hơn 100 triệu lá chắn không gian, hợp thành vô số mê cung không gian, cho dù có thôi động thượng phẩm đạo khí cũng không thể xuyên qua. Luân hồi bàn, phá cho ta. Phương Hàn không thèm dài dòng, trực tiếp đem 10 tỷ thuần dương đan thiêu đốt trong Hoàng Tuyền Đồ. Ở chỗ sâu trong thời không của Hoàng Tuyền Đồ, 72 vị ma thần chậm rãi thúc giục luân hồi bàn. Hư ảnh to như tinh cầu đột nhiên bạo phát trong động thiên, bụp một tiếng. Động thiên của Đằng Ngạo bỗng nhiên bị nổ cho nát bấy. Trọn vẹn thiêu đốt 10 tỷ thuần dương đan trong Hoàng Tuyền Đồ, sinh ra thuần dương hỏa diễm bao trùm lên không gian hơn 10 dặm, ngưng tụ thành một hỏa cầu như hằng tinh, chậm rãi thúc giục luân hồi bàn. 10 tỷ thuần dương đan cho dù nhân vật tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh thất trọng là giới vương cảnh cũng phải cố gắng khổ tu mấy chục năm mới cô đọng được. Nói cách khác, cho dù các cao thủ cấp bậc thái hỗn thiên thúc giục Hoàng Tuyền Đồ thì cũng phải tiêu hao mấy chục năm công lực và nguyên khí tích góp. Hành động này uy mãnh cỡ nào? Lĩnh vực động thiên của Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo bị luân hồi bàn làm cho chấn động, lập tức nát bấy ra, vô số không gian vặn vẹo khôi phục nguyên dạng. Luân hồi bàn. Động thiên của Đằng Ngạo thoáng cái tan ra, hắn lập tức biết tu vi của mình có thể gọi là thần thoại nhưng lại không cách nào đối phó với luân hồi bàn. Hắn cũng biết luân hồi bàn là tuyệt phẩm đạo khí trong tay một đại nhân vật từ mấy ngàn năm trước, có thể nói là cao thủ cổ lão, mà hắn cũng đã gặp qua Hoàng Tuyền Đại Đế. Trong tích tắc, luân hồi bàn như tinh cầu xuất hiện, thậm chí nhớ lại cách đây 4.000 năm, Hoàng Tuyền Đại Đế đã thi triển Hoàng Tuyền Đồ, chấn áp cửu châu bát hoang, thiên hạ lục hợp, không biết bao nhiêu thần ma bị hắn giết chết và bao nhiêu tu sĩ ngã xuống trong tay hắn. Mỗi khi thi triển luân hồi bàn cũng có thể che kín thiên không, dẫn toàn bộ ánh sáng nhật nguyệt và toàn bộ thế giới vào trong vô cùng vô tận luân hồi. Nghiệp chướng, người dám hạ độc thủ. Trong nháy mắt khi động thiên của mình tan vỡ, thân thể Đằng Ngạo liên tục biến ảo, lần nữa thi triển Đại Âm Dương Thuật, thay đổi âm dương, biến hóa lưỡng nghi, ý đồ muốn trùng tân tổ hợp để vây hãm và giết chết Phương Hàn. Vô ích, nếu luân hồi bàn chỉ có một điểm uy lực này, vậy còn gọi là tuyệt phẩm đạo khí sao? Thân thể Phương Hàn run lên, diêm cũng hiện ra, tiếng chú ngữ cổ xưa được ngâm sướng, giống như ngôn ngữ bí mật đến từ thời thiên địa sơ khai, nó không thuộc về âm thanh của loài người. Hư ảnh luân hồi bàn lớn như tinh cầu, dưới sự thúc giục của chú văn này chậm rãi nghiền ép tới. Lĩnh vực động thiên của Đằng Ngạo cũng khó có thể ngưng tụ lại, sắc mặt hắn khẽ biến đổi. Trong một sát na chuẩn bị xuyên qua ngàn vạn không gian song song, để thoát khỏi sự nghiền ép của luân hồi bàn. Thế nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Dưới sức nghiền ép của luân hồi bàn, hắn cảm thấy bản thân mình bị một cú áp lực thật lớn đè xuống, từng đoạn thân thể rời ra, biến thành vô số huyết nhục nhỏ bé như những viên bi. Vũ hóa phi thăng, thiên địa tuyệt mật, mật chú áo nghĩa, phá vỡ không gian. Trong tích tắc này, Đằng Ngạo cơ hồ không do dự thi triển ra thượng cổ áo nghĩa, vũ hóa phi thăng kinh. Thân thể nhoáng cái, hóa thành hai nửa hư thực, một cỗ lực lượng do thiêu đốt thọ nguyên, hơi chút ngăn cản luân hồi bàn, sau đó thừa dịp tích tắc này cư nhiên thoát ra ngoài. Tuy thắng quái thoát được lực nghiền ép của luân hồi bàn, thế nhưng hắn phải trả một cái giá cực kỳ trầm trọng, tiêu hao ngàn năm thọ nguyên. Các thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian tuổi thọ có tầm 10 vạn năm, không sai biệt lắm so với Phương Hàn hiện tại. Tổn thất ngàn năm thì chẳng khác gì 1%, cũng khiến hắn đau lòng. Đằng Ngạo có thể nắm lấy một tia kẽ hở này thoát ra, nhưng ba đại phó trưởng môn bọn Dịch Kiếm Thu sau lưng hắn thì không có vận khí may mắn như vậy, liên tục kêu lên thảm thiết. Đầu tiên là pháp bảo hộ thân bị luân hồi bàn nghiền nát, sau đó nhục thể vỡ tan, chỉ còn lại bổn mạng thiên địa pháp tướng đau khổ mà dãy ruộng. Hừ, các ngươi đúng là ngu xuẩn, tự tìm đường chết, tự rước lấy nhục. Phương Hàn tiện tay tung ra một chảo, pháp lực từ đầu ngón tay bạo liệt ra. Tại thời điểm thân thể ba phó trưởng môn bị luân hồi bàn nghiền ép tan vỡ bắt đầu rơi xuống, pháp lực rất mạnh liền áp xúc bổn mạng thiên địa pháp tướng của họ, cô đọng thành ba người tí hon, chỉ cao cỡ 7 tấc, liên tục dãy ruộng trong bàn tay của Phương Hàn. Sau khi hư ảnh luân hồi bàn hoàn thành một kích này thì dần rút lui vào trong Hoàng Tuyển Đồ. Thật là thần diệu, Tăng Ngạo này chính là nhân vật cực kỳ lợi hại, thâm sâu, đã tìm hiểu pháp tắc không gian, cách vận dụng không gian tối thiểu còn lợi hại hơn so với điện chủ thuần dương điện từ 3 đến 5 lần, lực lượng lại trên 10 tỷ. Nhưng dưới sự áp bách của luân hồi bàn thì cũng phải mất ngàn năm tuổi thọ mới có thể đào tẩu. Chỉ là ta vô tâm nên để hắn chạy mất. Đáng tiếc chính là một lần hư ảnh của luân hồi bàn xuất hiện thì lại mất 10 tỷ thuần dương đan để thúc giục. Hiện tại ta chỉ còn lại 90 tỷ đan dược, phải sử dụng cẩn thận mới được. Một chiêu đắc thủ, Phương Hàn đắc chí hài lòng, hắn cũng không thèm quan tâm tới hậu quả. Hôm nay động thủ chính là thời điểm mấu chốt để xem cuối cùng Vũ Hóa Môn đối xử với mình như thế nào. Dịch Kiếm Thu, Vương Đạo Lăng, Trần Thiên Hiệp, ba đại phó trưởng môn, toán cái bị Phương Hàn đánh bại biến thành ba người tí hon, dãy giụa chửi bới, thần sắc dữ tợn. Lo lắng, muốn bay ra khỏi lòng bàn tay của Phương Hàn, thế nhưng vô ích. Oanh! Cả Vũ Hóa Môn triệt để oanh động, lần này chính là thực sự oanh động. Tất cả nội môn, ngoại môn, đệ tử, chân truyền đệ tử cho đến trưởng lão đều trợn tròn con mắt. Dưới tình huống có thái thượng trưởng lão áp chế, Phương Hàn cư nhiên còn dám quát tháo. Hơn nữa đánh lui được nhân vật Phong Vân một cõi, thái thượng trưởng lão Đằng Ngạo cuối cùng trực tiếp bắt giữ ba phó trưởng môn. Thái độ mạnh mẽ như vậy, tác phong ngang ngược như vậy, thủ đoạn tàn khốc như vậy, so với khi hắn giết chết Như Ý Tử còn muốn rung động nhân tâm hơn gấp vạn lần. Như Ý Tử là ai? Đằng Ngạo là nhân vật cỡ nào? Thân phận, địa vị, tu vi của hai người chênh lệch cả vạn dặm. Phương Hàn giết Như Ý Tử coi như chuyện nhỏ, thế nhưng có thể đánh lui Đằng Ngạo, vậy thì chính thức uy chấn chư thiên, quần lâm thiên địa rồi. Vừa rồi một kích kia là sao? Ta cảm giác bản thân như rơi vào vô cùng vô tận luân hồi chuyển thế. Ta tự hồ thấy được kiếp trước và kiếp sau của mình. Đó chính là uy lực của luân hồi bàn sau. Hoàng Tuyền Đồ rốt cuộc đã khôi phục lại uy lực. Thế nhưng hắn làm thế nào để thúc giục luân hồi bàn? Hắn lấy đâu ra nhiều thuần dương khí như vậy? Thật là lợi hại. Ngay cả thái thượng trưởng lão Đằng Ngạo cũng bị hắn đánh lui. Phương Hàn này không biết còn hung mãnh gấp bao nhiêu lần so với Hoa Thiên Đô. Nguyên lai ta cho rằng Hoa Thiên Đô tu thành bất tử chi thân thì rốt cuộc có thể nổi bật hơn. Lại không tưởng được là mỗi lần đều bị Phương Hàn gắt gao chặn đầu, chặn đít. Bây giờ chỉ sợ hắn sẽ triệt để không thể bay lên được nữa. Quá kiêu ngạo, quá bá đạo, quả thực là bá chủ thiên địa. Ta cảm thấy trên người hắn ẩn chứa vương đạo chi khí nồng đậm, còn có cả bá đạo chi khí nữa. Rất nhiều người cùng một số trưởng lão nhịn không được mà nghị luận, thân thể run lên, tâm thần kích động. Phương Hàn còn không dừng tay. Chuyện lần này nghiêm trọng cỡ nào, ngươi có biết không? Ngươi còn không ngừng tay, khư khư cố chấp mà nói, sẽ bị thái thượng trưởng lão đoàn của Vũ Hoa Môn ta trừng phạt, ngươi có biết không? Mau dừng tay, hướng thái thượng trưởng lão Đằng Ngạo sư thúc xin lỗi đi. Trên hình trưởng lão trông thấy Phương Hàn đánh nổ thân thể của ba phó trưởng môn, bổn mạng thiên địa pháp tướng cô động thành nhân hình bảy tấc bị hắn tóm trong tay, mà trên bầu trời xuất hiện một cỗ không gian chi lực thật lớn, lần nữa hợp thành hình thể đổ ma đại tiên Đằng Ngạo. Phương Hàn, thiên hình trưởng lão không khỏi quát lớn. Tốt, người rất tốt, Phương Hàn, ngươi là dư nghiệt ma môn. Vũ Hoa Môn ta nuôi dưỡng ngươi một cách vô ích rồi, ngươi bây giờ bắt đầu làm phản. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là phần tử phản đồ của Vũ Hoa Môn ta. Người người của Vũ Hoa Môn đều có quyền tru sát ngươi. Ở trên không gian đổ ma đại tiên Đằng Ngạo lần nữa, hợp thành thân thể, sắc mặt tái nhợt nhưng lạnh như tảng băng, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng tàn khốc. Tựa hồ lại muốn lần nữa động thủ quyết sinh tử với Phương Hàn. Nói như vậy là người muốn trục xuất ta khỏi Vũ Hoa Môn. Thân thể Phương Hàn đột nhiên tăng vọt cao tới vạn trượng như một hòn núi đứng trước đổ ma đại tiên Đằng Ngạo. Thân thể hắn có 3.000 cánh tay, 3.000 con mắt và 5 khuôn mặt. Đến giờ khắc này mọi người có thể chứng kiến thực lực chân chính của hắn. Đừng tưởng rằng người là thái thượng trưởng lão là ta không dám giết người. Ngươi cho rằng bản thân lĩnh ngộ pháp tắc không gian là có thể chèn ép ta sao? Đây là cái gì? Phật ma long thần, còn có một khuôn mặt khổng lồ không có ngũ quan, nó đại biểu cho cái gì vậy? Chứng kiến Phương Hàn biến thành hình thể hung ác này, Đằng Ngạo cũng chấn động, khuôn mặt trở nên ngưng trọng, sau đó lập tức cười dài. Người trẻ tuổi, người muốn giết ta sao? Còn sớm lắm, ngươi cho rằng có Hoàng Tuyền Đồ là có thể chống lại ta sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Vũ Hóa Thiên Cung, gia trì thân thể cho ta. Trong lúc Đằng Ngạo cười dài, ở phía xa trong Vũ Hóa Thiên Cung kích phát ra một đạo lực lượng hình cầu vồng rót vào thân thể hắn, sau đó lực lượng quán từ từ gia tăng, trên lòng bàn tay xuất hiện một đạo hư ảnh của Vũ Hóa Thiên Cung. Hắn là thái thượng trưởng lão Vũ Hóa Môn, đã có thể điều động lực lượng của Vũ Hóa Thiên Cung. Vũ Hóa Thiên Cung cũng là tuyệt phẩm đạo khí, là một kiện pháp bảo trấn giáo và lập giáo của Vũ Hóa Môn. Sư thúc, muốn trục xuất phương hoàn của Vũ Hóa Môn phải có phù chiếu của Phong Bạch Vũ sư huynh. Sư phúc tuy là thái thượng trưởng lão nhưng không thể phủ định quyết định của Phong Bạch Vũ sư huynh. cũng không à cũng phải được thái thượng trưởng lão đoàn nhất trí đồng ý, không thể ngang ngược độc đoán như vậy. Một màn như vậy làm cho thiên hình trưởng lão phải giống to, vội vàng quát: Long Huyền, Già Lam. Phương Hàn cũng không để ý lực lượng của Đằng Ngạo đang tăng lên mà nói chuyện với hai nữ đệ tử. Sư huynh, có chuyện gì? Các người cầm pháp bảo của ta, bao phủ Vũ Hoa Môn, không cho đám gian tế của Hoa Thiên Đồ chạy trốn. Ta muốn thi triển thủ đoạn thông thiên, một mẻ hốt gọn bọn chúng, triệt để thanh tẩy Vũ Hoa Môn. Được. Già Lam và Long Huyền lập tức bay ra ngoài, mà trong thân thể Phương Hàn đột nhiên tản mát ra ngàn vạn những sợi tơ bạch sắc quấn quanh những ngọn núi của đám đệ tử chân truyền. Đại triển nhiễu thuật, một trong 3.000 đại đạo. Con mắt của Đằng Ngạo co rút lại. Băng phong thiên lý, đóng băng thiên địa. Phương Hàn há mồm phun ra một đạo hàn khí, lập tức những ngọn núi trên Vũ Hoa Môn bao phủ trong gió tuyết biến thành thế giới của hàn băng. Sau đó ngón tay Phương Hàn liên tục bắn ra từng đạo phương ấn phóng ra ngoài. Trong nháy mắt trên tất cả những ngọn núi của đám tay sai dưới trướng Hoa Thiên Đô đều bị đóng băng, phong ấn lại. Đại phong ấn thuật, đại băng phong thuật. Thân thể của Đằng Ngạo lần nữa run rẩy. Chạy mau, chúng ta phải trốn thôi. Phương Hàn đã trở lại, hơn nữa còn tu thành bất tử chi thân, giết cả 3 phó trưởng môn. Chúng ta tuyệt không phải đối thủ của hắn, mau trở về bẩm báo với minh chủ. Lưu Lạc sư huynh, còn có 3 thiên địa pháp tướng thần thông cửu trọng của các vị sư huynh đều bị hắn bắt giết rồi. Ngay cả bọn họ cũng bị giết thì chúng ta thoát đi đâu? Đi, lập tức rời khỏi Vũ Hóa Môn. Trên những ngọn núi của đệ tử chân truyền, một đám đệ tử lập tức nháo nhác cả lên. Bọn họ vốn không phải người của Vũ Hóa Môn, chẳng qua là bị Hoa Thiên Đô cưỡng chế sắp xếp vào đó làm thân truyền đệ tử. Nguyên một đám kéo bè kết phái, không hề có chút lòng trung thành gì với Vũ Hóa Môn cả. Khi gặp phải đại sự thì cả đám lập tức tan đàn xẻ nghé. Thế nhưng khi bọn hắn vừa thoát khỏi núi còn chưa kịp bay lên, tất cả pháp bảo và thân thể bị quấn chặt, sau đó bị băng phong rồi phong ấn lại, cuối cùng nhấc lên khỏi mặt đất. Lần này Hoa Thiên Đô tổng cộng xếp đặt 200-300 cao thủ, và trong Vũ Hóa Môn, ngoại trừ hơn 30 cường giả cấp bậc kim đan thì mỗi người còn lại đều có pháp lực cao thâm, ít nhất cũng là nhân vật thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, tu luyện ngũ hành nguyên khí, cô động ra đại trận. Đám đệ tử này nếu như ở tại Vô Cực Tinh Cung thì chỉ là tôm tép làm việc vặt, thế nhưng ở Vũ Hóa Môn thì lại tung hoành một phương, có thể được hô là tu đạo tông sư. Thế nhưng hiện tại tất thảy đều bị một chiêu đại triển nhiễu thuật của Phương Hàn trói chặt, sau đó thì đại băng phong thuật đóng băng, cuối cùng là bị đại phong ấn thuật phong ấn tại chỗ. Đám đệ tử này bị đóng băng thì chẳng khác gì ruồi bọ, thân thể không ngừng thu nhỏ lại, rồi toàn bộ bay đến rơi vào tay Phương Hàn. Giờ khắc này trưởng ảnh của Phương Hàn biến hóa, từng cánh tay xòe rộng, dường như muốn ôm trọn cả trời xanh. Đại thương khung thuật, thượng thương thủ. Giờ khắc này trong lòng Đằng Ngạo mới chính thức chấn kinh. Vừa rồi Phương Hàn liên tiếp thi triển rất nhiều loại thần thông trong 3.000 đại đạo. Mỗi loại đều là thần thông mà giới tu đạo tha thiết ước mơ. Có thể nói là nếu như nắm trong tay thì có thể khai sáng ra một đại môn phái không thua gì tiên đạo thập môn. Đáng tiếc à. Nguyên bản tâm ta trong sáng như ánh trăng rằm, lòng ta luôn hướng về Vũ Hoa Môn, tu luyện nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo như vậy. Nếu như sau này ta có thể làm trưởng giáo chí tôn Vũ Hoa Môn, thì mấy thần thông này nhất định sẽ chuyển cho đệ tử của ta, khiến Vũ Hoa Môn lớn mạnh. Thế nhưng hôm nay, Đằng Ngạo ngu xuẩn ngươi lại muốn trục xuất ta khỏi Vũ Hoa Môn. Không nói là ngươi có quyền lợi này hay không, cho dù là có, nếu như ta lập tức rời đi, thì chỉ hy vọng tương lai các người không phải hối hận. Phương Hàn nhìn 3 phó môn chủ trong lòng bàn tay và rất nhiều đệ tử mà Hoa Thiên Đô mang tới, chỉ cần bóp một cái là có thể khiến đám người này nát bấy. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ khoái ý, đây là do lực lượng mang lại. Chỉ có lực lượng thì mới có thể khoái chí tung hoành thiên địa thôi. Phương Hàn đối với tâm tư truy cầu lực lượng và cảnh giới càng thêm nồng đậm. Thái thượng trưởng lão, mau giải cứu chúng ta. Phương Hàn đại nghịch bất đạo, với thân phận đệ tử chân truyền, cư nhiên dám ám toán phó trưởng môn, nhất định phải trục xuất khỏi môn phái, sau đó triệt để giết chết để răn đe. Hắn chỉ tu luyện thành chút công pháp ma đạo, cũng không có gì kỳ lạ với Vũ Hóa Môn ta. Dịch Kiếm Thu liên tục thiết dài, hy vọng là Đằng Ngạo tới giải cứu. Ngàn năm trước hắn là một trong những thiên tài của Vũ Hoa Môn, trở thành phó trưởng môn, thế nhưng lại chậm chạp không cách nào đột phá bất tử chi thân. Tuy đã đầu phục Hoa Thiên Đô, thế nhưng trong lòng vẫn âm thầm tính toán. Đối với Phương Hàn, hắn chỉ có 2 chữ xem thường. Giờ khắc này bị Phương Hàn nắm trong lòng bàn tay, cũng mất sạch tôn nghiêm của vạn cổ cự đầu. Hử, bị ta nắm trong lòng bàn tay, cơ nhiên còn mạnh miệng như vậy. Nhưng ta rất thích loại tính cách này. Phương Hàn âm lãnh cười rộ lên. Thế nhưng ngươi càng cứng rắn thì khi rơi vào trong tay ta sẽ chết càng nhanh. Hiện tại ta sẽ triệt để chôn vùi ngươi. Sau này thì nên đầu thai vào một nhà nào tốt tốt một chút. À không, ta quên mất. Sau khi bị ta luyện hóa thì linh hồn và trí nhớ của ngươi đều biến mất, sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Phương Hàn, không được giết. Hiện tại thân phận của ngươi vẫn là đệ tử chân truyền, cho dù có trở thành phó trưởng môn cũng không thể giết phó trưởng môn. Trường giáo sư huynh muốn giết phó trưởng môn cũng phải được trưởng thái thượng trưởng lão đồng ý. Thiên hình trưởng lão giống to, thế nhưng đã muộn. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn khẽ động ngón tay, tai nạn chi khí tràn ra, đại hỗn độn thần lôi nổ mạnh, đại vương phách thuật càng khiến tứ phương kinh sợ. Vì những lực lượng này gia trì, dịch kiếm thu còn chưa kịp tự bạo đã tan ra. Trên người hắn trọn vẹn cô đọng được 70 loại thần thông, trong đó có hơn 10 loại là thần thông vô thượng. Những thần thông này cũng không bị tiểu túc mệnh thuật thôn phệ, mà hắn khẽ lưu chuyển rồi dung nhập vào thân thể của 8 nữ tử thân quen với Giả Lam. Thư Nguyệt Nhi, Dạ Vũ, Ngả Vi, Tử Huyền, Yếu Tiểu Ngư, Yến Tiểu Tinh, Lâm Phượng Hy, Nam Bối Bối. 8 người các ngươi quen ta trên chiến trường Thiên Ma. Bây giờ ta sẽ bàn cho các người vô thượng thần thông. Năm đó trên chiến trường Thiên Ma ta còn có một tên đệ tử nhục thân cảnh. Và ta còn là một tên đệ tử nhục thân cảnh. Hoa Thiên Đô đã làm nhục ta, cướp đi bảo bối của ta. Hiện tại, tu luyện có chút thành tựu, chư thiên thần Phật cũng không giải cứu được hắn. Kẻ nào ngăn ta, ta giết kẻ đó, giết cả họ. Ai quy thuận ta, ta sẽ ban cho chỗ tốt. 8 tiểu đầu mục này thân thể xoay tròn, hoàn toàn đắm chìm trong huyền bí của thần thông mang lại, lực lượng khổng lồ lưu chuyển trên người. Lúc trước lực lượng của các nàng đều đạt tới là ngàn vạn mã lực, tương đương với 1/10 của vạn cổ cự đầu, mà cảnh giới thì vẫn là thần thông thất trọng kim đan. Rất nhiều trưởng lão đệ tử trông thấy một màn này đều hâm mộ không thôi, đồng thời trong lòng họ cũng phát lạnh, tự nhắc nhở mình là ngàn vạn lần không nên đối địch với Phương Hàn. Hỏng bét, Phương Hàn thực sự gây chuyện rồi. Thiên hình trưởng lão trông thấy một màn này nhịn không được mà thở dài. Thiên hình trưởng lão, ngươi cũng không cần phải thở dài, ngươi đã tu luyện thành lĩnh vực của mình, chỉ thiếu việc tích lũy nguyên khí là thành bất tử chi thân. Hiện tại ta giúp ngươi một tay. Phương Hàn đột nhiên búng tay, lập tức số lượng thuần dương đan khổng lồ nối đuôi nhau, hợp thành một dòng sông đan dược trùng trùng điệp điệp, mà lẫn trong dòng sông này còn có cả vài viên tiên đan. 100 triệu thuần dương đan, tiên đan là tam nguyên thái ất đan. Đằng Ngạo thấy một màn như vậy, thân hình khẽ động nhưng không xuất thủ, bởi vì hắn rung động, Phương Hàn xuất hiện, xuất ra 100 triệu thuần dương đan. Trong nháy mắt dòng sông đan dược tiến vào thân thể của thiên hình trưởng lão. Sắc mặt thiên hình trưởng lão lập tức vui vẻ, thân thể liên tục biến hóa, dược lực cường đại hòa tan trong thân thể, cuối cùng biến thành pháp lực lay động khắp nơi. Đến cuối cùng thân thể hắn tính cả cái đầu đều nổ tung, huyết nhục hóa thành từng dải sóng lượn lờ kéo dài không dứt, sau đó một lần nữa biến thành thân thể bản tôn, pháp lực liên miên, tùy ý biến hóa, bất tử bất hủ. Rốt cuộc đã tu thành bất tử chi thân, đã bao nhiêu năm bị hãm trong bình cảnh, bây giờ rốt cuộc đột phá. Thiên hình trưởng lão nhìn thân thể của mình kinh hỉ nói. Rất nhiều trưởng lão ở đây hâm mộ vạn phần. Trên người Phương Hàn có tiên đan, chính là thứ mà hắn cướp đoạt trong túi pháp bảo của Sở Nam Công Tử và Tư Mã Trùng. Lần này dùng một số tinh khí của mình, tiên đạo hỗn hợp, lại nhờ thuần dương lực khổng lồ, trực tiếp khiến thiên hình trưởng lão đột phá bình cảnh, tu thành bất tử chi thân. Đương nhiên chủ yếu là vì thiên hình trưởng lão đã tự mình làm đến cực hạn, chỉ còn thiếu một chút thôi. Ta nói rồi, người trợ giúp ta đều sẽ tìm được chỗ tốt, còn nhiều hơn cả sao trên trời. Mà kẻ đối nghịch với ta thì sẽ triệt để tử vong, toàn bộ đều phải chết. Phương Hàn làm xong hết thảy, lần nữa nhìn về phía thái thượng trưởng lão Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo đang lăng không trên bầu trời. Phương Hàn, hành vi này của ngươi chính là ma đầu, ngươi đã triệt để đi vào con đường ma đạo. Cũng được, hôm nay sẽ tạm tha cho ngươi một mạng, ta sẽ triệu tập đám thái thượng trưởng lão đang khổ tu lại, mở ra hội nghị thái thượng trưởng lão. Lúc đó sẽ khu trừ ngươi ra khỏi Vũ Hoa Môn, đến lúc đó sẽ để Phong Bạch Vũ phát ra phù chiếu của trưởng lão để trưởng giáo để trừng phạt ngươi. Đằng Ngạo lạnh lùng nhìn Phương Hàn cư nhiên không xuất thủ, bởi vì hắn cảm thấy bản thân mình xuất thủ cũng không nắm chắc thắng được Phương Hàn. Quả thực tuyệt phẩm đạo khí Hoàng Tuyền Đồ của Phương Hàn có uy lực quá lớn, hơn nữa bản thân hắn lại có rất nhiều thần thông trong 3000 đại đạo, cực kỳ khó chơi. Thần dương đan trên người hắn không biết là có bao nhiêu. Trừng phạt ta? Lần trước Như Ý Tử cũng nói muốn trừng phạt ta, kết quả quán như thế nào? Tất cả từ trên xuống dưới của Vũ Hóa Môn đều biết rõ ràng. Đằng Ngạo, mặc dù ngươi là thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn, thế nhưng tính cách của Phương Hàn ta thì ai cũng biết. Rốt cuộc ai tốt với ta, ta sẽ đền bù hắn gấp 100.000 lần. Ai làm chuyện xấu với ta nhất định khiến hắn phải chết. Phương Hàn thu lại thân thể 3.000 cánh tay, 3.000 con mắt, khôi phục bộ dáng như cũ. Ha ha, Đằng Ngạo cười dài. Đồ ma đại tiên Đằng Ngạo ta, một thân trảm yêu trừ ma vô số, chưa bao giờ bị ma đầu uy hiếp. Người trẻ tuổi, ngươi muốn uy hiếp ta thì còn sớm lắm. Tốt rồi, ta sẽ mỏi mắt mong chờ, ta xem Phong Bạch Vũ rốt cuộc có thể trừng phạt ta hay không. Thái thượng trưởng lão đoàn có thể khu trừ ta hay không. Thân thể Phương Hàn cò lại trở về luân hồi phong. Sau đó cả luân hồi phong bị một cỗ pháp lực cường hoành phong tỏa, mây mù dày đặc, không ai có thể tiến vào. Hừ, Đằng Ngạo thấy hành động của Phương Hàn như vậy thì biết hôm nay không làm gì được hắn, cho nên vị thái thượng trưởng lão này liền phất tay xé rách không gian, tiến vào Vũ Hóa Thiên Cung. Tản đi, tất cả mọi người tản đi. Thiên hình trưởng lão thấy một màn như vậy, lập tức đứng ra duy trì trật tự. Từ trên xuống dưới của Vũ Hóa Môn đều yên tĩnh lại, thế nhưng trong lòng mỗi người đều không an ổn, đều đang chờ đợi. Thái thượng trưởng lão đoàn cuối cùng quyết định làm gì với Phương Hàn, còn chờ Phong Bạch Vũ ra tay xử lý chuyện này nữa. Lần này Phương Hàn đã gây ra huyền náo quá lớn, lập tức giết một phó trưởng môn, còn tàn sát không còn một mống đám đệ tử do Hoa Thiên Đô sắp xếp vào. Chuyện này cuối cùng phải có một lời phán xét chứ không thể che giấu được. Phương Hàn, lần này người làm quá lớn rồi, còn muốn oanh động gấp vạn lần so với lúc giết Như Ý Tử. Rất nhiều thái thượng trưởng lão của Vũ Hoa Môn khẳng định sẽ mở hội nghị. Vừa về tới luân hồi phong, Già Lam cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Phương Hàn, sự tình lần này quả thực huyên náo quá lớn, còn có Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng, hai người này là phó trưởng môn, huynh chuẩn bị xử lý thế nào? Long Huyền cũng dùng mình vài cái mà hỏi. Hai người kia, tạm thời giữ lại, không nên giết bọn chúng. Phương Hàn nhìn Trần Thiên Hiệp và Vương Đạo Lăng, hai phó trưởng môn trong lòng bàn tay, mà trên mặt hiện ra vẻ trầm ngâm, tựa hồ đang tính toán chuyện gì đó. Hắn cũng biết lần này mình đại náo Vũ Hóa Môn, diệt trừ người mà Hoa Thiên Đô an bài và môn phái có ý nghĩa gì. Thái thượng trưởng lão đoàn của Vũ Hoa Môn không thể không quản. Phương Hàn, xem ra ngươi rất tỉnh táo. Diêm cũng từ trong hoàng tuyển đồ mà xông ra. Đừng nhìn chân truyền đệ tử và trưởng lão của Vũ Hoa Môn chỉ có vài mống, không có nhân vật lợi hại mà lầm. Thế nhưng thái thượng trưởng lão đoàn trong Vũ Hoa Môn cũng toàn là cao thủ lợi hại, thậm chí có người đã tu lưới cảnh giới tái hỗn thiên, trường sinh bí cảnh thất trọng giới vương cảnh, tu luyện ra thế giới của mình. Thậm chí có nhân vật cao hơn, bằng không thì cũng không đứng vững được vạn năm không ngã như vậy. Lần này nếu như đám thái thượng trưởng lão kia tụ họp lại muốn trừng phạt ngươi, thì sẽ không giống với lần giết Như Ý Tử đâu. Chuyện này ta đương nhiên sẽ biết, cho nên mới giữ lại tính mạng của Trần Thiên Hiệp và Vương Đạo Lăng, chứ không đuổi tận giết tuyệt. Trên mặt Phương Hàn xuất hiện vẻ tươi cười. Lần này sở dĩ ta gây náo động chính là vì muốn thử phản ứng của Vũ Hoa Môn một chút, nhìn xem thái thượng trưởng lão kia đối đãi với ta ra sao. Ta có giá trị rất lớn với Vũ Hóa Môn, bọn họ không phải là không biết. Huống hồ Thanh Tuyết sư tỷ cùng sinh động tử với ta, kẻ đắc tội với ta chính là đắc tội với tỷ ấy. Những kẻ đã tu luyện thành thế giới của mình không phải là không rõ. Đương nhiên, ta cũng không hy vọng đám thái thượng trưởng lão gì kia khai ân với ta. Cho nên hiện tại, ta phải ra ngoài một chuyến để tìm một vật. Chỉ cần vật này tới tay, thì Vũ Hóa Môn không thể nói gì, lại càng không thể lấy cớ ta là người trong ma đạo để xử trí ta. Vật gì mà ghê vậy? Diêm lập tức hỏi. Nhân hoàng bút. Phương Hàn liếm môi phun ra ba chữ. Chẳng lẽ ngươi muốn hàng phục nhân hoàng bút sao? Chuyện này không thể đâu. Hắn dễ dàng chém chết Hận Thiên Thần Hoàng, chấn áp cả thái cổ đại năng, còn lợi hại hơn nhiều so với hỗn loạn nguyên thai, là tuyệt phẩm đạo khí mạnh nhất trong rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí. Cho dù ta có khôi phục toàn bộ lực lượng thì cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn đã từng là tiên khí, hiện tại trên thân thể còn một chút thiên đạo pháp tắc. Hiện tại chúng ta đều đã nhìn qua tam hoàng pháp bảo của viễn cổ, thiên hoàng kính trong tay Phong Bạch Vũ bởi vì mất khí linh cho nên uy lực không hoàn toàn, mà dường như hình chiếu của hoàng thư cũng không có khí linh, thế nhưng khí linh của nhân hoàng bút thì còn. Uy lực như vậy, hiện tại sợ là chúng ta sẽ bị diệt mất, luân hồi bàn cũng không cách nào trấn áp được hắn đâu. Diêm là kẻ không sợ trời, không sợ đất, thế nhưng nghe Phương Hàn nói là muốn đối phó nhân hoàng bút, nó vẫn nhịn không được mà run rẩy. Nhân hoàng bút chính là thứ sắc nhọn nhất trong trời đất, mũi đao mũi kiếm cũng không có tuổi bằng nhân hoàng bút. Trong thiên địa này, mũi nhọn lớn nhất chính là ngòi bút, nó đại biểu cho trật tự nhân đạo, hiệu lệnh tiên ma, không ai thoát được. Năm đó viễn cổ nhân hoàng thống lĩnh hết thảy đại năng của nhân loại, tuyệt bút vung lên phán sinh tử cho chư thiên. Cái bút này nó không phải đại biểu cho lực lượng, mà nó đại biểu cho trật tự chính đạo, ngay cả một số thái cổ đại năng trong tiên đạo cũng phải cam chịu quy củ này. Đương nhiên, qua nhiều năm như vậy thì không có ai biết nhân hoàng bút rốt cuộc nằm ở nơi nào. Phương Hàn đã sớm tính toán là một khi tu luyện tới bất tử chi thân, hắn sẽ đi tìm Nhân Hoàng Bút. Sau khi có được nó mới xem như bản thân chính thức chấp trưởng đạo giáo của Vũ Hóa Môn, không bao giờ bị bài xích. Luận về lực công kích thì Nhân Hoàng Bút cường hoành hơn rất nhiều so với Luân Hồi Bàn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Và cái link để mua áo và đặt áo theo ý muốn ấy, mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Thực sự mà nói thì cái shop áo này nó cũng như bao shop áo bình thường khác. Nó có thêm những cái logo hình ảnh của anh em chúng mình về tiên hiệp. Nhưng mà cái shop áo này nó kiểu có một cái bạn gọi là bên thiết kế cực kỳ là tinh ý và hay. Phải nói xuất sắc luôn ấy. Ví dụ nha, mình nói chỉ ví dụ thôi nha. Như bạn có thể gửi ảnh của bạn hoặc người yêu của bạn ấy. Nó có thể thiết kế ra luôn một cái hoàn cảnh như là bức vẽ ấy. Ba người, có bạn, người yêu bạn và có đứa trẻ con, có sự kết hợp của bạn và người yêu bạn mà người ta chỉ cần nhìn vào cái là biết ngay. Đấy, thế nó mới thú vị, nhưng mà nó thiết kế nói chung là hay lắm. Những cái logo mà thiết kế cổ trang cổ trước ấy, các bạn chỉ cần đưa ý tưởng thôi và đưa một vài cái hình ảnh minh họa thôi, người ta sẽ thiết kế cho các bạn là những cái mẫu áo cực đẹp. Nó không chỉ có áo phông mà có cả áo cổ nữa. Và bên cái shop quần áo này thì cũng là một bạn, bạn ấy quen biết với mình cho nên là bọn mình mới hợp tác. Và bạn ấy nói chung là, nói sao nhỉ, tất nhiên là người ta bán quần bán áo thì người ta sẽ phải thu lãi. Thì ví dụ cái áo 200 thì đâu đấy mình sẽ được 10.000 kiểu thế. Thì thôi thì anh em chúng ta hỗ trợ ủng hộ nhau một tí. Thôi thì cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn nhé.